Pokemon Kaito Izumi, chương 2, Pokemon đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nhà ra bên ngoài, vẫn chưa thoát khỏi thị trấn, Kaito cũng chưa tính thật sự bắt đầu chuyến hành trình, vốn tưởng rằng bản thân sẽ có được bàn tay vàng, nhưng 10 năm trôi qua Kaito đau lòng phát hiện ngoại trừ ký ức kiếp trước cậu chả có được gì cả. Viện nghiên cứu của Dr. Sycamore không quá to lớn, tuy nhiên vẫn thật hoành tráng với khuôn viên nhiều hoa cỏ thích hợp cho các Pokemon sinh sống. Bước vào bên trong viện nghiên cứu, cậu thật nhanh nhìn thấy tiến sĩ, xung quanh có vài con Vivillon đang bay lượn xinh đẹp, Zigzagoon tinh nghịch chơi đùa. Không khí trong lành này hiển nhiên thật tốt cho Pokemon sinh sống, cậu từng tới đây vài lần khi còn bé nên không tính xa lạ. Tiến sĩ, ta tới rồi, Kaito Izumi lễ phép cúi chào. À Kaito, người tới lấy Pokemon khởi đầu đi, đã 10 tuổi rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, Dr. Sycamore thấy Kaito liền mỉm cười nói. Đang cảm thán thời gian trôi nhanh, ông nhìn thấy trong mắt Kaito toát lên sự hưng phấn và chờ đợi, Sycamore liền không kéo thời gian thằng bé, cười cười nói. Đi theo ta, Pokemon khởi đầu của ngươi liền ở trong đây, Sycamore đi phía trước dẫn đường. Dọc theo lối nhỏ trong viện nghiên cứu, Kaito đi tới một căn phòng khá lớn, có nhiều máy móc và bàn làm việc của tiến sĩ, ông ấy lấy ra một khay ba trái Pokemon. Đặt chúng lên bàn và nói, đây là Pokemon khởi đầu của ngươi, chắc là ta không cần lại phải giới thiệu nữa chứ. Dr. Sycamore bấm nút mở gọi ra ba con Pokemon, lần lượt Chespin, Fennekin, Froakie xuất hiện trước mặt Kaito, cậu chờ đợi thời gian này lâu lắm rồi à. Là cái fan nhỏ của Pokemon, cậu hiển nhiên cũng muốn bắt đầu chuyến hành trình của mình, nhìn ba con Pokemon khởi đầu, đột nhiên trong đầu Kaito xuất hiện âm thanh. Người chơi bắt đầu nhận lấy Pokemon khởi đầu, trò chơi hệ thống khởi động. Thông tin xác nhận, danh tính xác nhận. Người chơi, Kaito Izumi, đẳng cấp, level 1 người mới huấn luyện ra, năng lực, không, giật mình hai mắt trợn tròn, Kaito dừng lại trong chốc lát có chút ngớ ngẩn nhìn ba con Pokemon khởi đầu, Dr. Sycamore thấy lạ nhưng chỉ quy cho cậu vui mừng khi gặp bạn đồng hành tương lai của mình. Kaito Izumi khôi phục rất nhanh, cậu làm sao còn không biết đây chính là bàn tay vàng của mình à? Trong đầu rất nhanh tự hỏi, một cái bảng nhỏ xuất hiện trước mặt làm Kaito hoảng loạn, nhưng theo biểu cảm của Dr. Sycamore, ngài ấy giống như không nhìn thấy bảng hiển thị của hệ thống. Theo thông tin phía trên mặt bảng, cậu rất nhanh thấy rõ thông tin của mình, hiện tại hệ thống chỉ có một chức năng duy nhất là tra xét công năng. Hệ thống cửa hàng phải đợi khi đẳng cấp của cậu đạt tới level 10 mới mở ra, bất quá như vậy đã đủ, tầm nhìn của Kaito nhìn ba con Pokemon khởi đầu liền mở ra tra xét công năng. Pokemon, Chespin, thuộc tính, Grass, đặc tính, Overgrow, đẳng cấp, 10, kỹ năng, Ground, Bay, Vai, Whip, Rollout, tiềm lực, xanh lam trắng, xanh lục, xanh lam tím, đỏ. Pokemon, Fennekin, thuộc tính, Fire, đặc tính, Blaze, đẳng cấp, 10, kỹ năng, Scratch, Tail Whip, Ember, Hound, tiềm lực, xanh lam trắng, xanh lục, xanh lam tím, đỏ. Pokemon, Froakie, thuộc tính, Water, đặc tính, Torrent, đẳng cấp, 10, kỹ năng, Power Ground, Bubble, Quitter, Tactic, tiềm lực, tím trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Thật nhanh thông tin của các con Pokemon hiện ra trước mặt của Kaito, cậu vừa lại gần quan sát các Pokemon, đồng thời đọc thông tin hệ thống. So giữa ba con Pokemon mà nói, Froakie có tiềm lực cao nhất học được. gocchuyenaudio.com Kỹ năng cũng tương đối nhiều, tuy cả ba con đều đẳng cấp 10, nhưng Kaito có thiên vị về con ếch nước này hơn. Lại có thêm loại tiềm lực thông tin này, Kaito không biết thân phận chứng có thể tra ra thông tin này không, nhưng cậu đã ôm lấy có phần lười biếng Froakie bế lên nói. Dr. Sycamore, ta chọn Froakie làm bạn đồng hành à? Kaito thật nhanh lựa chọn, Froakie bị gọi tên liền giật mình, nhưng nó rất nhanh gật đầu đồng ý, làm cái Pokemon khởi đầu, nó được đào tạo trở nên ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mới của mình. Tuy có hơi lười biếng, nó vẫn đưa tay chạm chạm tay Kaito coi như chào hỏi, Sycamore thấy vậy liền nói. Tốt, đây là đồ vật liên minh chuẩn bị cho ngươi, bao gồm thân phận chứng và 6 quả Pokebo khởi đầu. Đưa tới đồ vật, Kaito liền nhận lấy, thân phận chứng là một cỗ máy nhỏ được tích hợp nhiều công năng, bao gồm bản đồ tra xét thông tin Pokemon cùng với thân phận liên minh dòng chính người Kaito. Đeo 6 quả Pokebo vào đai lưng, cầm lấy thân phận chứng ra tra xét trước mặt con Froakie của mình, thông tin của Froakie hiện lên, hiển nhiên là mất thông tin về tiềm lực, thậm chí cả đặc tính đều không có. Xem ra hệ thống trò chơi vẫn là cấp lực, Kaito thu hồi Froakie trở về Pokebo, đồng thời chào tạm biệt tiến sĩ. Rời khỏi viện nghiên cứu đi đăng ký tham gia giải đấu liên minh ở trung tâm Pokemon, kế tiếp mua một vài vật dụng cho chuyến du hành của mình, dù cho ba mẹ cậu đã chuẩn bị đại đa số đồ vật nhưng Kaito vẫn tự mình đi mua thêm ít đồ. Thế giới Pokemon có công nghệ thật sự rất tiên tiến, kể cả cái ba lô sau lưng cậu cũng mang không gian thật lớn, bộ đồ trên người là huấn luyện ra trang phục có độ bền cao, thậm chí có một phần cách điện. Mua đồ ăn cho Pokemon nhiều phần, một cái xe đẹp, lại thêm một ít phụ trọng nặng trang bị, mấy món này tốn khá nhiều tiền, nhưng Kaito thân là tiểu thiếu gia liền không thiếu chút tiền này. Cậu mua nó là để huấn luyện Froki, Kaito thậm chí có ý muốn mua thêm vài cái CD kỹ năng máy cho Froki, tuy nhiên cậu lại bỏ qua chuyện này, chủ yếu là vì Froki tình huống ra sao cậu còn chưa biết, học quá nhiều kỹ năng liền không gấp gáp. Chuẩn bị xong mọi việc, Kaito Izumi liền xách ba lô rời khỏi thị trấn, trước khi đi cậu còn hơi lưu luyến nhìn lại nơi đã gắn bó với cậu 10 năm, sau đấy Kaito mỉm cười đạp xe rời đi. Bên ngoài thị trấn liền là một khu rừng rộng lớn thích hợp thật nhiều Pokemon tới sinh sống, vừa mới ra ngoài du hành cậu có hơi hưng phấn. Ở bên ngoài cậu gặp tới mấy con Fletchling đang bay lượn trên bầu trời, Vivillon nép sau những lùm cây có hoa nở rộ, Scatterbug đang lẫn trốn đằng sau bụi cỏ gặm lá. Bắt đầu, ra ngoài thôi, Froki. Vứt tới quả cầu Pokemon gọi bạn đồng hành của mình, con ếch nhỏ xuất hiện với gương mặt lười biếng nhìn Kaito, nó ngoan ngoãn lại gần để cậu xoa đầu. Hai bên trao đổi tình cảm khi du hành, đồng thời cậu rất nhanh bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình. Cách chương.